Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23. Nguyễn Manh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 022, KK muốn dùng miêu miêu thân thể ăn luôn này đó. Đồ ăn cao hát KK, ngươi không phải nói đói bụng sao? Không phải muốn ta nấu cơm sao? Ân, như vậy như thế nào nấu cơm? Miêu Diệu Diệu đứng ở phòng bếp bồn nước trước. Nàng trần trụi thân mình, Quang Lưu Lưu chỉ mặc một cái ngày thường nấu cơm dùng tạp dề màu tím nhạt ô vuông, bả vai ngực còn mang điểm đường viền hoa, có điểm hầu gái kiểu dáng, sau lưng buộc lại một cây dây lưng. Từ phía sau xem, thiếu nữ hoàn mỹ lưng trần, lưng thượng xương bướm dương cánh, eo thon hẹp tế, rãnh mông sâu thẳm đến kia mật dịch mãn đương hoa huyệt, đùi đẹp trường mà thẳng tắp, cân xứng trắng nõn, thân như mỡ dê ngọc, không tì vết vô cấu, duy nhất khuyết điểm là không thể thấy no đủ đỉnh kiều vú. Đáng yêu mà tiểu núm vú lại bị tạp dề che đậy ở, nàng tóc toàn làm ướt. Xuất thủy phù dung dường như rối tung, Thẩm Kiều Ngôn loát thuận mái tóc của nàng. Thanh lãnh mà tiếng nói nhuộm đầy sắc khí. Nói, đói bụng, nhưng là ca ca chỉ nghĩ ăn ngươi, một câu nghe được Miêu Diệu Diệu xương cốt đều mềm. Nàng quay đầu lại oán trách hắn liếc mắt một cái. Ca ca, Thẩm Kiều Ngôn liền đứng ở nàng phía sau, cùng nàng dán khẩn. Hắn hơi đi xuống khúc khúc, dương vật chính đỉnh thiếu nữ chân tâm, tạp ở môi âm hộ trung gian, bàn tay tiến tạp dề, từ sau lưng bắt lấy nộn mềm vú xoa bóp, mềm nắm kêu hắn xoa đến phát trướng, hắn kéo hai chỉ vú ước lượng. Nói, nặng trĩu tao vú càng lúc càng lớn, Miêu Diệu Diệu tay chống liệu lý đài, mặt đẹp đỏ bừng, ân a, ca ca không cần chỉ, ân, chỉ xoa vú lạp, đầu vú nhi mới là nàng chân chính mẫn cảm điểm. Thẩm Kiều Ngôn làm bộ không biết, cố ý dùng móng tay quắt hạ nàng tiểu núm vú, nói, kia muốn ca ca như thế nào? Hắn đĩnh động vòng eo, mỗi một chút đều động rất chậm, ngạnh ngạnh mà dương cụ đỉnh đến Miêu Diệu Diệu âm đế thượng, lại xẹt qua huyệt khẩu, nói, như vậy sao? Hắn vừa mới bắn quá một lần, còn có cả đêm thời gian có thể hưởng dụng nàng, đương nhiên đến nhiều chơi một lát, không vội mà ăn sạch sẽ. Ô a, không phải, ân a, là muốn ca ca, a, muốn ca ca chơi núm vú. Miêu Diệu Diệu hai vú trướng thật sự, núm vú càng là khó chịu. Thẩm Kiều Ngôn lúc này mới làm bộ minh bạch, hai ngón tay nắm núm vú, một xả lôi kéo, tay năm tay mười trêu đùa kia viên vật nhỏ nhếch lên tới, thẳng đến bọn họ ngạnh đến cùng hòn đá nhỏ giống nhau, cũng muốn ở hắn trong lòng bàn tay tiếp tục bị véo xoa. Miêu Miêu nói, như vậy ca ca chẳng phải sẽ biết là ngươi tiểu núm vú lại phát tao, ân nha. Là Diệu Diệu tiểu núm vú. A, phát tao. A ân, ca ca, xoa nãy thoải mái. A ân. Nàng đắm chìm ở Thẩm Kiều Ngôn âu yếm mỹ diệu chung. Thẩm Kiều Ngôn lại làm sao không phải vừa lòng cực kỳ xúc cảm, hắn sở hữu ảo tưởng đều đem thực hiện. Ca ca, ngô, Miêu Diệu Diệu mới vừa xoay đầu gọi hắn một tiếng, cái miệng nhỏ đã bị Thẩm Kiều Ngôn ngăn chặn. Hắn mút nàng môi dưới, nàng miệng thơm khẽ nhếch, hắn hút xuyết nàng đầu lưỡi nhỏ, ngoác ngoác triền triền. Miêu Diệu Diệu xoắn cổ cùng hắn hôn môi, vú bị hắn đôi tay bao vây lấy tìm mọi cách xoa chơi chảo lộng. Phía dưới tiểu huyệt cũng bị chặt chẽ mà nạm nhập một cây thô to dương vật, kẹp ở tiểu môi âm hộ trước sau chống đối, cọ sát nàng mẫn cảm mảnh đất. Trừ bỏ không có chân chính cắm vào thao làm, nàng toàn thân cả người đều bị đem khống ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng bàn tay, là hắn chân chính trong tay chi vật. Ngô a, a, ca ca. Miêu Diệu Diệu nói không nên lời quá dài nói tới. Hắn thô dày mà đầu lưỡi ở miệng nàng quấy, rảo nổi lên một trận phong ba sóng chiều, nước bọt đều bị hắn mút đi rồi. Miêu Diệu Diệu dương miệng cùng hắn lưỡi hôn quấn quýt si mê, hơi thở gút mát. Thẩm Kiều Ngôn hôn trong chốc lát mới buông ra nàng, cầm lấy bồn nước nàng tẩy quá một viên dâu tây, xóa lá xanh, một viên hồng diễm diễm dâu tây, cái đầu trung đẳng lớn nhỏ, Thoạt nhìn cùng Miêu Diệu Diệu giống nhau đáng yêu, Miêu Diệu Diệu trong mắt Vũ Mị Hàm Xuân. Mị đến có thể tích ra thủy tới. Khó hiểu mà nhìn Thẩm Kiều Ngôn nói. Ca ca, ân, ngươi làm gì nha? Mông nhỏ đi theo vặn vẹo đi cọ hắn cương cứng đại dương vật. Tao tao kiều kiều thật sự, còn tưởng rằng hắn là chính mình muốn ăn. Ai thành tưởng Thẩm Kiều Ngôn bẻ ra nàng tiểu tao huyệt. Lạnh lẽo mà dâu tây còn dính bọt nước tử. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đưa vào nàng âm đạo nội. A, Miêu Diệu Diệu đầu tiên là bị băng một chút. Sau đó sợ tới mức kinh hô một tiếng. Tiểu huyệt tự nhiên mà vậy mà co rút lại. Gắt gao mà kẹp lấy dâu tây. Cùng kia dâu tây giống nhau kiều nộn địa huyệt thịt thậm chí còn đem dâu tây hướng trong hút điểm. Từ âm hộ khẩu nhìn qua cũng chỉ thừa một chút dâu tây có thể thấy ca ca. Không, không cần như vậy. A, ta sợ hãi. Ra không được làm sao bây giờ. Ô, bọn họ chơi qua rất nhiều chủng loại tính đồ dùng món đồ chơi. Nhưng phần lớn đều là Thẩm Kiều Ngôn lấy trừng phạt danh nghĩa đối nàng sử dụng. Số lần cũng không tính nhiều. Như vậy trực tiếp đem đồ ăn phóng tới nàng trong thân thể tình huống là chưa từng có quá. Cái loại này không biết sợ hãi ngược lại dẫn theo nàng tình chiều đẩy hướng về phía càng cao, nàng. Trước mặt trong ao còn có rất nhiều nàng rửa sạch quá rau dưa cùng trái cây. Vốn là tính toán làm một bàn đồ ăn lại thêm một cái trái cây tiểu bánh kem. Xem ra toàn bộ đều phải biến thành Thẩm Kiều Ngôn đùa bỡn nàng thân thể trợ lực tiểu đạo cụ, sẽ. Không, ca ca sẽ không làm đau ngươi. Ca ca muốn dùng Miêu Miêu thân thể ăn luôn này đó đồ ăn. Ngoan ngoãn, ngươi tiểu âm hộ thật là tao đã chết. Thật tham ăn, cắn dâu tây đều không bỏ. Thẩm Kiều Ngôn dụ hống, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng hạ thể. Bởi vì quá mức khẩn trương tiểu nhục huyệt tắc không ngừng mà co rút lại. Dâu tây thực mau đã bị nhục bích đè ép lạn. Đỏ tươi chất lỏng cùng nàng mật thủy hỗn rảo chảy xuôi xuống dưới. Đến đùi căn thượng, chạy dài uyển chuyển, dâm mỹ bất kham, thiếu niên mắt đều xem thẳng. Dâu tây thanh hương cùng nàng tao ngọt khí vị ập vào trước mặt. Hắn miệng rộng một trương, giống chỉ sói đói bổ nhào vào mặt trên. Một ngụm toàn bộ bao ở thiếu nữ âm huyệt, hắn môi lưỡi đột nhiên tập kích. Miêu Diệu Diệu sảng đến dơ lên khuôn mặt nhỏ. Rên rỉ nói, a a a, ca ca ở, ân a, liếm, liếm Diệu Diệu tiểu huyệt huyệt, ân, a nha, hảo ma, a, không cần như vậy, không được, a a. Thẩm Kiều Ngôn linh hoạt mà đầu lưỡi ở thiếu nữ âm hộ liếm tiến liếm ra. Rách nát thịt quả toàn bộ vào hắn trong bụng, đều không cần nhai, tất cả đều bị kẹp lạn, mà nàng hương vị ngọt ngào sẽ càng có thể kích thích hắn thần kinh, a, Kiều Ngôn ca ca, nha a, không, không cần chơi, a, ân, a, hảo bổng a, ca ca, a, Miêu Diệu Diệu thích nhất Kiều Ngôn ca ca cho nàng liếm âm hộ. Mỗi lần nàng đều có thể sảng đến nói không ra lời. Lần này cũng không ngoại lệ, sảng khoái khoái cảm cùng sợ hãi đồng thời ở trên người nàng. Nàng không kềm chế được, bản năng tưởng khuất tùng tình ái khoái cảm, Thẩm Kiều Ngôn ba lượng hạ liền ăn xong rồi. Chưa đã thèm mà ở nàng phấn nộn tao huyệt thượng liếm láp. Đầu lưỡi còn bọc âm đậu đậu mút mấy khẩu, lãng dâm tiểu huyệt hồi quỹ cho hắn đại lượng mà ái dịch. Phun ra xuống dưới. Sái hắn vẻ mặt, hắn tất cả đều ăn cái sạch sẽ ủng ục đô nuốt vào bụng. Rồi sau đó lại cầm mấy viên dâu tây, thanh đề cùng blueberry, nói, kế tiếp ca ca sẽ đem bọn họ đều nhét vào đi. Mỗi tắc một viên Miêu Miêu liền phải nói nó là cái gì trái cây. Đáp sai nói phạt đét mông, tất cả đều đáp đúng. Ca ca liền liếm ngươi tiểu tao âm hộ, hắn thưởng cùng phạt đối Miêu Diệu Diệu tới nói đều là lớn. Lao bàn ân, dục vọng toàn diện tính áp đảo. Miêu Diệu Diệu đối này đó đồ ăn đã không có một chút ít mâu thuẫn, mà là chờ mong không thôi. Nàng rung đùi đắc ý mà vặn mông, trong miệng kêu lên, ca ca, nga, Kiều Ngôn ca ca, liếm ta, cắm Miêu Miêu tao huyệt huyệt. A, Thẩm Kiều Ngôn trước cầm hai viên thanh đề tắc đi vào. Phấn hồng mị thịt hàm chứa xanh biếc nho, dâm dịch tích tác. Trường hợp Mỹ Diễm Tuyệt Luân, ngón trỏ chọc nho càng hướng trong đầy đầy. Thẩm Kiều Ngôn nói, Miêu Miêu nói, đây là cái gì? Miêu Diệu Diệu tay nhỏ bắt lấy Liệu Lý Đài. Mông sau này kiều, một đầu tóc ướt che đậy mặt nàng. Nàng suy đoán nói, ân, là Thanh Đề. Thẩm Kiều Ngôn khen thưởng mà liếm liếm nhô lên tiểu âm hạch. Nói, đáp đúng, mau đem Thanh Đề kẹp phá. Ca ca muốn tới liếm huyệt, tiểu thiếu nữ lập tức liền kích động. Đều không cần nàng chính mình kẹp chặt. Bụng nhỏ không tự chủ được mà co rút lại. Vốn là nhỏ hẹp vách trong một chút liền tễ phá trái cây. Dâm mị quỳnh tương cuồn cuộn không ngừng mà ùa vào Thẩm Kiều Ngôn trong miệng. Hắn mồm to nuốt, hầu kết trên dưới lan lộn, đầu lưỡi dán bộ phận sinh dục cọ sát, liền môi âm hộ ẩn nấp khe hở đều liếm láp tới rồi. Thẩm Kiều Ngôn bào chế đúng cách lại đem dâu tây blueberry nhét vào lưu tao thủy tiểu dâm huyệt chung. Một hai phải nàng đáp ra trước sau trình tự, Miêu Diệu Diệu sở hữu suy nghĩ đều ở như nước như sóng. Khoái cảm hải dương, nào có đại não đi phân tích, đáp sai một cái đó là một cái tát. Một lát sau mông nhỏ viên thượng đều là Thẩm Kiều Ngôn giấu răng cùng trưởng ngân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.